Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2788, chương 2767, tà thần tín niệm 2. Converter Lucario tinh nguyệt nô thân thể tại Bắc Đầu xem. Điểm này, liền bọn hắn cũng đều không biết. Không tốt, đạo phong đây là điệu hổ ly sơn. Bà Thanh đổi cái này. Hắn nguyên thần đi Bắc Đầu xem. Hoàng Sam đạo sĩ cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Mấy cái đại lão nhất thời trong lòng run lên. Tuy nói bọn hắn đều không thích tinh nguyệt nô, nhưng dựa theo ban giám đốc ý tứ, pháp thuật công hội buôn bán là bọn hắn những thứ này chi nhánh công ty đều muốn chống đỡ. Một khi hoàng, đoàn người rất khó coi. Lại nói Thanh đã cầu cứu, đương nhiên không thể giả chết. Khẩn trương náo nhiệt cũng không nhìn, thả người hướng Bắc Đầu xem bay đi. Tốt đạo phong, người chiêu thức ấy thật đúng là sắc bén. Thanh tức giận toàn thân run run, hắn ngược lại là không đi. Tất nhiên mấy cái kia đại lão đi, hắn lại đi cũng không có ý gì. Hiện tại mấu chốt nhất chính là xem bọn hắn có thể hay không kịp. Đến một bước này, chính hắn lo lắng nữa cũng vô dụng. Đạo phong đã chém ra lưỡng thi, thân thể cùng hồn phách, mỗi người dưới vào một luồng tinh khí, bắt chước thần hồn ý thức, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Tại lai lịch bên trên, hắn nguyên thần hóa thân cũng đã từ bản tôn chia ra đi. Đi Bắc Đầu xem, một đường giết tới núi đi. Đây vốn chính là một cái kế điệu hổ ly sơn hoa. Thanh cho là mình ở chỗ này thiết hạ mai phục, phục kích mấy người bọn hắn. Thực tế sớm đã bị đạo phong xem thấu. Tương kế tựu kế, mục tiêu là trảm sát tinh nguyệt nô thân thể. Đạo phong, làm sao ngươi biết tinh nguyệt nô thân thể tại ta Bắc Đầu xem? Thanh lớn tiếng quát hỏi. Hắn sở dĩ sẽ trúng kế, trừ đạo phong mưu đồ quá mức chu toàn, còn có một cái nhân tố trọng yếu là trừ số rất ít mấy người, ngay cả pháp thuật công hội hạch tâm lãnh đạo tầng đều không có mấy người biết rõ nàng thân thể tại chính mình nơi đó. Liền cái này hắn mới một chút cũng không có nghĩ tới phương diện này. Đạo phong không trả lời, cúi đầu nhìn lấy mặt đất thượng cổ tà thần, hắn nguyên thần cũng mau hòa tan không. Chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt hư ảnh, còn tại đang nhìn mình. Tại gần sát hủy diệt thời điểm, hắn trong ánh mắt cư nhiên mang theo vui vẻ. Hy vọng, vì ngươi tranh thủ được thời gian. Thượng cổ tà thần tàn niệm, tại trong thần thức đối đạo phong nói rằng, vì sao không đi, ngươi có 12 môn đồ, mặt khác 11 cái, sớm cũng không biết đổi mấy tốp. Chỉ còn lại có ta một cái, ta cũng đã sớm đáng chết. Không có gì, có thể chết ở phần này, ta cũng đáng. Hắn nguyên thần bắt đầu thiêu đốt, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng linh trí. Đạo phong, ta lúc đầu vì quỷ mẫu giết chết, là ngươi vì ta tụ linh trọng sinh. Từ một khắc này, ngươi chính là chủ nhân ta. Vì ngươi mà chết, ta cũng không tiếc nuối. Chỉ là, chờ không đến ngươi trảm tam thi chứng đạo, không có gì đại nghĩa. Lăng Nhiên thấy chết không sờn hào ngôn. Hắn cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có nhiều vĩ đại. Đơn giản chính là làm nô bộc, là chủ nhân hy sinh mà thôi. Thiên kinh địa nghĩa, đèn cạn dầu hắn, cuối cùng cũng thiêu đốt tận một điểm cuối cùng linh trí. Nguyên thần bạo liệt. Một đoàn đoàn tinh phách hạt nguyên tử trên không trung tản ra, hướng phía hiên viên chi môn phương hướng bay đi. Trên đời lại không có thượng cổ tà thần. Một ngày nào đó, hắn tinh phách tụ sinh, nhưng phải chịu đựng lục đạo luân hồi nổi khổ. Bất quá, cái kia đã là mấy trăm năm sau đó chuyện. Đạo phong dưới đáy lòng than một tiếng, A-di-đà Phật. Sơn Sơn thiền sư chắp tay trước ngực, ngâm nga vãng sinh chú, vì thượng cổ tà thần siêu độ, tiêu trừ hắn lúc còn sống nghiệp chướng. Dạng này tương lai hắn lại luân hồi thời điểm, có lẽ có thể giảm bớt một ít nghiệt duyên. Nhân quả cơ duyên là thần diệu nhất chuyện, coi như chứng đạo đại năng cũng vô pháp nắm chặt, nhưng siêu độ hội mang đến một ít tuyệt không thể tả cải biến. Đạo Phong khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn Thanh, thần sắc bình thản, không có bất kỳ biểu lộ gì. Đúng, Đạo Phong, ngươi chiêu thức ấy mưu kế dùng vô cùng tốt, nhưng ngươi vì mình có nghĩ tới không? Ngươi hồn phách, nhưng là đừng đi thoát. Nghĩ tới, Hoàn Trả muốn nghe nói tiếp, lại hướng hắn vẫy tay. Ý tứ này là nhường tự mình động thủ. Ngươi không sợ chết, đã chí tuyệt cảnh, sợ để làm gì? Tốt, ta thì nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Đối Đạo Phong nói, Thanh là không tin, hắn thân ngoại hóa thân đã hủy, nguyên thần lại tại chính mình sơn môn bên kia. Trước mắt đây là hắn hồn phách, nếu như lại treo, cũng chỉ còn lại có nguyên thần. Phổ thông sinh linh đến cái này triệt để treo, bởi vì nguyên thần là hư vô chi vật, chỉ có thể dựa vào thân thể cùng hồn phách mà tồn tại. Một khi hai thứ này đều không, nguyên thần nếu không bao lâu cũng sẽ tiêu tán, coi như Đạo Phong trảm nhị thi, thân thể cùng hồn phách có thể mỗi người độc lập, dựa vào một ngụm tinh khí hình thành hóa thân, nguyên thần không có bọn hắn cũng có thể độc lập tồn tại. Nhưng chung quy là tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn lại tu luyện ra hồn phách cùng huyết nhục, ít nhất phải trên 100 năm công phu, Đạo Phong đương nhiên không chờ nổi. Vì vậy, Thanh suy đoán hắn nhất định còn có phục bút, chỉ là căn bản không nghĩ tới hắn như thế nào mới có thể lật bàn. Lập tức hét lớn một tiếng, sắp sửa động thủ thời khắc, đột nhiên nghĩ đến Đạo Phong trước đó gây nên. Lúc đó chính mình không phải cũng nhận định hắn tuyệt đối phải treo, muốn không đến bất luận cái gì xoay người cơ hội. Kết quả người ta đã sớm kim thiền thoát xác, chẳng lẽ hắn thật còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Nếu không thế nào nhìn chúng đi như thế khí định thần nhàn. Mặc kệ, thử một lần. Thanh cắn răng một cái, đem đại động chân kinh pháp trận phát huy đến cực hạn. Chữ Hán hòa tan tổ hợp, hình thành 64 quẻ, từ 4 phương 8 hướng đem Đạo Phong bao lấy, nhìn lấy giống như một thật lớn ma phương, không ngừng lật qua lật lại. Đạo Phong bị vây ở chính giữa, theo lấy, bắt trước, trên dưới tung bay, dĩ nhiên không có phản kháng. Tại sao lại dạng này? Thanh tâm bên trong hoài nghi, thế nhưng không dám thất lễ. Tiếp tục thao túng pháp trận, tiêu hao Đạo Phong thần hồn chi lực. Trước đó cùng Sơn Sơn thiền sư đấu pháp, Đạo Phong thần hồn cũng thụ thương, còn có hóa thân bị diệt, nguyên thần lại tại một địa phương khác, chỉ còn lại có hồn thân, thực lực suy yếu rất lớn, căn bản là không có cách đối kháng pháp trận uy lực. Không lâu sau, hồn lực liền hao hết, hồn phách dần dần trở nên trong suốt. Thật, không có chuẩn bị ở sau. Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn lấy hắn hồn phách ngay lập tức sẽ cũng bị xé nát. Biết rõ hắn lại không có hậu thủ gì, lẩm bẩm nói, Đạo Phong, ngươi vì sao phải làm như vậy? Roi đánh thần cùng phiên thiên ấn ngươi có thể cầm đi. Tương lai, từ sẽ có người tới tìm ngươi lấy. Thanh cười nói, bực này thần khí, bần đạo đương nhiên sẽ không buông tha. Đạo Phong hồn phách thiêu đốt, 3 hồn 7 vía đều bị xé nát, tại trước mắt bao người hóa thành tinh phách, hướng phía Hiên Viên Chi Môn phương hướng bay đi. Sơn Sơn thiền sư lại niệm lên vãng sinh chú, vì Đạo Phong siêu độ. Ở đây người bao quát Thanh cùng cái kia 8 cái đệ tử kinh ngạc nhìn Đạo Phong tinh phách bay đi phương hướng, khó mà tin được Đạo Phong hồn phách cứ như vậy chết. Mặc dù trước hắn đã làm quá nhiều không có khả năng làm được chuyện. Đi, hồi núi, Thanh phục hồi tinh thần lại, bước xa rời đi, đột nhiên lại gãy hồi thân thể, hướng Sơn Sơn thiền sư chắp tay nói tạ ơn, nói mấy câu khách khí.